Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi đêm hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 107. Phong xin chào đồng bào VN nhé, Hồng quá nhỉ, Trong Ngọc Trần, chào Bắc Hạng, Bắc Giang đúng không ạ? Chào Hà Tâm, chào Nguyễn Thành Nam. Anh cũng hóng ấy, muốn biết đoạn sau như nào nhưng mà bận quá. Thực sự là giờ đến cuối năm nó mẹ phun lịch luôn. Quá nhiều việc. Chúng ta vào tập truyện nhá. Và anh em chú anh em nghe chuyện thư giãn. Đăng cài sắp hết. Bắc Giang có vẻ nghe chậm nhỉ. Huyền Giám Tiên Tộc Tập 107. Chào Hà Tâm 1988. Cảm ơn bác nhé. Bác giờ có đam mê khác rồi đúng không? Lục Giang Tiên cẩn thận nhìn hai lần. Minh Dương Kim Tính nằm gọn ở trong tay, tỏa ra ánh sáng ấm áp, do dự nói. Kim Tính đã ở trong tay, rốt cục cũng có chút ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài rồi. Chỉ là vẫn phải cẩn thận, không thể làm quá lộ liễu, tránh bị tử phù tìm tới cửa. Suy nghĩ một hồi, bản thân muốn sử dụng Minh Dương Kim Tính này, có lợi cũng có hại, thậm chí có thể trực tiếp hóa thành thần quang phun trào, sát thương địch nhân, chỉ là thực sự lãng phí của trời, không nên tùy tiện sử dụng. Còn về việc người Lý gia tu luyện con đường này, ít nhất ở Việt Quốc không có người đồng tu, cũng có huyết mạch nghe Ngụy Lý che giấu, không dễ dàng khiến cho người ta nghi ngờ. Duy nhất phải chú ý là phương Bắc. Ma Hà ở phương Bắc từng có thủ oán không đội trời chung với Ngụy Lý. Lần này Lạc Hà Sơn đã cố ý có được Minh Dương Kim Tính. Phương Bắc không thể đi. May là từ khi chuyển thế, Ma Hà bình thường sẽ không đi về phía Nam. Lạc Hà càng không để đến thế tục, sẽ không ngàn dặm xa xôi đến hại người. Ở trên đường đi đến Đông Hải cũng đã gặp qua không ít đạo thống Minh Dương. Vấn đề hẳn là không lớn. Thu hồi suy nghĩ từ Kim Tính này, Lục Giang Tiên lúc này mới quay đầu lại trải chuốt lại thu hoạch ở Đông Hải. Lục Giang Tiên cùng người Lý gia đi một chuyến đến Đông Hải. Phần lớn thời gian đều lênh đênh ở trên biển. Thời gian đặt chân trên đất liền không nhiều. Khó khăn lắm mới có được một di tích Thanh Tùng Quan. Phía trên đã có không ít khí tức tử phù, Lục Giang Tiên không dám cả gan dò xét. Nhưng ít nhất cũng là thu thập được không ít công pháp, bổ sung cho rất nhiều con đường của Kim Tính. Trước sau gom góp lại, thực sự đã phát hiện ra một số tin tức. Ở trên đường đi, trong các loại pháp quyết ở các nơi khó tránh khỏi có một số cái cổ xưa, còn ghi chép lại tin tức về quả vị Kim Tính. Trong những tin tức này, có đề cập đến rất nhiều lần về quả vị âm dương. Có người nói là tam âm tứ dương, cũng có người nói là ngũ âm tứ dương. Chúng thuyết vân vân, nhưng mà có một điều có thể khẳng định, quả vị âm dương không hề ngang bằng. Tương tự, rất nhiều quả vị treo lơ lửng một mình, có vẻ hết sức khả nghi. Ví dụ như Vu Lục, Ngọc Chân, Tịnh Hưu, tất cả đều là Kim Tính tự sinh ra. Công pháp rất ít, thường thường tìm được loại thứ nhất thì không tìm được loại thứ hai. Dấu nghi hoặc này trong lòng, hắn đang âm thầm suy nghĩ. Đột nhiên có một luồng phản hồi thuận theo, liên hệ trong thái hư phá không mà tới. Lục Giang Tiên trong lòng minh ngộ. Lý Hy Minh đột phá trúc cơ rồi. Lý Hy Minh lúc đó đang ở trên núi Thanh Đỗ tu luyện. Minh Dương Tính này lướt qua người hắn. Hắn tu luyện chính là Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết, thuộc về hệ Minh Dương. Tương đương với một vị tu sĩ từ phụ đỉnh phong, dựa vào thần thông của bản thân để câu động Kim Tính nhập thể, bảo vệ hắn ta đột phá. Cơm đã đút đến tận miệng rồi. Nếu không thể đột phá, chỉ bằng tìm cục đá đập đầu mà chết đi cho rồi. Đứa nhỏ này đúng là vận khí tốt thật. Nếu không phải là trên người Lý Hy Minh không có cái gọi là số mệnh, Lục Giang Tiên thực sự đã muốn cho rằng hắn mới là đứa con của trời. Xuất thân thế gia, cả tộc nuôi dưỡng, thiên phú đan đạo, lại thích bế quan tu luyện. Nếu không phải nguy cơ vạn phần thì tuyệt đối không ra khỏi cửa. Đây chẳng phải là được trời cao chiếu cố sao? Cả tộc trên dưới chỉ có đứa nhỏ này là có hy vọng đột phá tử phù. Hắn rời ánh mắt trở lại. Kim điện Hoàng Nguyên Quyết trước mặt có sự phụ trợ của kim tính, hắn còn nắm chắc có thể đẩy bộ pháp quyết này lên một tầm cao mới. Chờ đến khi bộ pháp quyết này được viết ra, có thể nghiên cứu sự kết hợp giữa kim tính và lục khí. Thời gian trong thế giới pháp giám luôn trôi qua như nước chảy. Trước kia luôn tịch mịch nhàm chán, bây giờ thời gian lại có một chút không đủ dùng. Động phủ Thanh Đỗ. Kiến Dương Hoàn xoay một vòng ở trên không trung, nhẹ nhàng rơi xuống. Dị tượng đầy động phủ đã biến mất. Lý Hy Tuấn tiếp nhận nó, cẩn thận quan sát. So với lúc trước không có gì khác biệt, nhìn không ra phẩm chất, không biết đã làm bằng chất liệu gì, cầm trong tay rất là nhẹ. Kiến Dương Hoàn trong linh thức có vẻ hết sức bình thường, giống như là chỉ có một chiếc phi toa mà thôi, chỉ là không nhìn ra chất liệu. Nếu không phải đã từng chứng kiến tốc độ của Hứa Tiêu khi dẫm lên nó, Lý Hy Tuấn vạn lần sẽ không thể nào nhìn ra đây là một món bảo bối. Lý Thanh Hồng ở bên cạnh thì nhìn vào tiên giám cũng không có gì khác thường. Lý Hy Tuấn thấp giọng nói: Cô hẳn là không phải chuyện xấu. Lý Thanh Hồng gật đầu. Hai cô cháu nghiên cứu một hồi không có kết quả. Lý Hy Tuấn nói: Lôi pháp trong tay cô có một cái tế đàn, ở trong nhà đã cho người chế tạo xong rồi. Chỉ là cô ra ngoài đã lâu, vẫn chưa từng sử dụng. Bây giờ cô đã trở về, có thể thử một chút tiểu lôi kia. Lý Thanh Hồng tu luyện chính là cổ pháp thần diệu của tiên cơ, có thể triệu hồi lôi phạt từ thiên địa. Chỉ là bây giờ trời đất tại biến, không biết có thể thành công hay là không. Lý Thanh Hồng gật đầu, cất Kiến Dương Hoàn đi, bay lên trả lại tiên giáo. Mọi chuyện coi như đã được giải quyết ổn thỏa. Lý Hy Tuấn tuy bỏ đỡ cơ hội đột phá luyện khí tầng 7, nhưng đã bảo vệ được rất nhiều thứ, cũng không cảm thấy thiệt thòi. Hắn đi ra ngoài, bay một hồi, đáp xuống Lê Trấn Kính. Trên bậc thang đá của chính điện quỳ đầy người. Lý Hy Tuấn đảo mắt nhìn một cái, nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, đều là người của hai nhà Liễu, Hứa, cúi đầu gằm mặt xuống đất, tiếng khóc vang lên. Lý Hy Tuấn vừa mới đáp xuống, đã có một người họ Liễu quỳ gối di chuyển tới, khóc lóc không ngừng, kể lại tình nghĩa ngày xưa. Lý Hy Tuấn ôn tồn đỡ hắn ta dậy cũng không nán lại. Theo hắn đi vào, hai bên ngọc đình vệ đều quỳ xuống, bước vào chính điện. Đại điện giản dị mà đại khí, phía trên ngồi một người đàn ông trung niên, mặt vuông trán rộng. Lý Hy Tuấn nói: Huynh trưởng. Người này chính là gia chủ hiện tại Lý Hy Trần, đã làm được chủ mấy năm nay rồi, đang cầm thư chăm chú đọc. Kinh nghiệm quản lý gia tộc nhiều năm khiến cho hắn trầm ổn hơn rất nhiều. Nhìn người em trai đi tới, nhẹ giọng nói: Đã lâu không gặp đệ. Hai nhà Liễu, Hứa, cả tộc ra mặt, quỳ ở trước điện một đêm rồi, bát đệ thấy như thế nào? Lý Hy Tuấn lui về phía sau một bước, khoát tay nói: Đại ca quản lý gia tộc, huynh cứ tự mình làm chủ là được, tiểu đệ không dám nhiều lời. Lý Hy Trần lộ ra nụ cười, lưng thẳng tắp, nhẹ giọng nói: Nhà họ Liễu không thể trách phạt nặng nề, quỳ một đêm cũng đủ rồi. Sa sút tới mức này cũng không còn gì để phạt, cứ để bọn họ giải tán đi. Còn về nhà họ Hứa, ta muốn chia thành mấy nhánh. Hứa Tiêu đã chết, chi này bị loại bỏ khỏi gia phả, những chi khác của nhà họ Hứa có công tố cáo ma tu sẽ được ban thưởng theo công lao. Trần Bách Hộ đã bị Trần Mục Phong tự tay giết chết, đối ngoại thì nói là bị ma công giết chết, vợ con được hưởng ân huệ. Còn Trần Mục Phong thì giáng xuống đàm thiên hộ, bắt đầu lại từ đỉnh vậy. Lý Hy Tuấn nghe một hồi, huynh trưởng lại nói: Thu Dương tộc lão, ta đã đưa về lễ vật đến, ông ấy từ chối không nhận, lại xuống ruộng trồng trọt, chỉ có thể ban thưởng cho con cháu của ông ấy. Thu Dương tộc lão công lao khổ cực, nhưng con cháu của ông ấy lại không có một ai có linh khiếu. Những gì nên phong thì đều đã phong hết rồi, đạo đồ đã tuyệt, rất khó có thể đã cho thêm cái gì. Lý Hy Tuấn cười gật đầu: Chuyện này huynh trưởng đã quen thuộc rồi, tiểu đệ không dám nhiều lời. Chuyện đã thừa lưu, ở chân núi có ban thưởng. Hai người trò chuyện một hồi, Lý Hy Tuấn chắp tay, mơ hồ cảm thấy huynh trưởng sau lớp màn che kia đầy mệt mỏi. Suy nghĩ hơi thở, bảo Ngọc Đình vệ lui xuống hết, ôn nhu nói: Huynh trưởng có thể bổ nhiệm thêm người làm không? Không cần phải quá vất vả, vẫn nên bảo trọng thân thể, tu vi đừng bị tụt lại. Lý Hy Trần sửng sốt một chút, cuối cùng cúi đầu nói: Trần Mục Phong là do một tay ta đề bạt, lại xảy ra chuyện như vậy, ta khó mà trốn tránh trách nhiệm. Lý Hy Tuấn còn muốn nói cái gì đó, lại thấy mấy người tộc chính viện đi tới, không người, Lão gia chủ cho mời hai vị đại nhân. Uyên Bình thúc. Hai anh em nhìn nhau, ý thức được điều gì đó, sắc mặt đều không được tốt. Lý Hy Trần nhẹ giọng. Ta lên núi ngay đây. Hai người không dám chậm trễ, vội vàng lên núi. Quả nhiên thấy một mảnh uy nghiêm, vội vàng bước vào trong viện. Người ra vào tấp nập lại bước ra nội viện, thấy ở trên giường nằm một người. Lý Uyên Bình sắc mặt trắng bệch, dựa vào thành giường. Lý Thanh Hồng ngồi một bên. Thê tử quán là Nhậm Thị, tu vị bất quá luyện khí tầng 3, hơn 40 tuổi, ở trên mặt có một chút nếp nhăn, đang khóc thút thít. Hai người hoảng sợ quỳ lạy. Lý Uyên Bình liếc mắt nhìn một cái, giọng nói yếu ớt nhưng mà vẫn coi như ôn hòa. Xưa kia ta cùng huynh trưởng quỳ gối trước giường của Thông Nhai lão tổ. Lời lão tổ nói vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Chớp mắt, ta đã không chống đỡ được nữa. Lý Hy Tuấn và Lý Hy Trân chỉ biết nhỏ giọng an ủi. Lý Hy Trân từng học tập dưới trướng ông rất lâu, tình cảm với ông sâu đậm hơn, lúc này đã rơi lệ. Lý Uyên Bình nói. Hy Minh đâu? Lý Hy Tuấn cứng cỏi đáp. Hy Minh đang bế quan đột phá trúc cơ. Vậy thì thôi vậy. Ông ngưng thần nhìn về phía xa, đôi môi tái nhợt thốt ra một câu. Đạo phụ nhân đỡ đấy ông, đau buồn không thôi. Bà là chính thê của Lý Huyền Tuyên, cũng từng quản lý gia tộc một thời gian. Bây giờ tu vi luyện khí tầng 3 đã dần dần dậm chân tại chỗ, không có cách nào tiến bộ. Đạo phụ nhân sinh cho Huyền Tuyên hai đứa con trai, một trước một sau đều chết trước mặt bà. Mấy chục năm trước tiễn biệt Lý Uyên Tu, bây giờ đã phải tiễn biệt Lý Uyên Bình, đầu tóc bạc phơ, bất lực. Lý Uyên Bình liếc mắt nhìn hai bên, còn rất nhiều lời muốn nói nhưng mà lại không kịp nữa, chỉ có thể thấp giọng. Trần Nhi, sau này phải dựa vào chính mình. Lý Hy Trần nào còn nhịn được nữa, nước mắt tuôn rơi, liên tục dập đầu hai cái. Lý Uyên Bình phất tay cắt ngang lời muốn nói của anh ta, nhìn về phía Lý Hy Tuấn. Hy Tuấn, đại phải phiền con xử lý một mớ hỗn độn của Hy Minh. Sau này trưởng bối đều rời đi, gia tộc phải trông cậy vào con. Lý Hy Tuấn ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Lý Uyên Bình, hiểu rõ ông cái gì cũng biết, lông mày giãn ra, nhẹ giọng nói. Hy Tuấn chỉ làm những gì mà vãn bối nên làm mà thôi. Lý Uyên Bình từ trong cổ họng phát ra tiếng cười khẽ, âm thanh càng lúc càng yếu. Trường tỷ, chuyện gia tộc sau này giao cho huynh tỷ rồi. Hắn dần dần ngã xuống, trong cổ họng phát ra tiếng thở dài gần như là không thành tiếng. Lão tổ, không phải Uyên Bình không giữ lời, mà là trời không cho phép. Trong sự im lặng, ánh sáng trong mắt hắn đã dần dần mờ đi. Ở bên gối là đặt hai quyển sách viết tay. Lý Thanh Hồng lau nước mắt cầm lên, một quyển là Đại Mạc Kiến Văn, ghi chép lại những ghi chép mà Lý Cảnh Điềm để lại. Quyển còn lại là Trì Cha Tam Thập Nhị Niên Ký Sự. Tu vi quán ta bình thường, cả đời vất vả không viết ra được điển tịch bí pháp gì. Thứ duy nhất viết ra cũng chỉ là những gì mà bản thân thấy trong đời. Lý Thanh Hồng cẩn thận cất kỹ, đứng dậy quay người lại. Phía dưới quỳ đầy người, Lý Thanh Hồng liếc mắt nhìn một cái, ôn nhu nói. An bài xong việc, ta đưa đi từ đường. Lý Hy Trân gật đầu, nghẹn ngào đáp ứng. Lý Hy Tuấn thì ngây người nhìn chằm chằm vào tay Lý Uyên Bình, dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Một tay mân mê hàn lẫm, không nói một lời. Lý Thanh Hồng thì cưỡi gió bay lên, bước vào trong tử đường. Trước tiên đọc qua hai quyển sách cất vào trong ngăn kéo. Tử đường vẫn yên tĩnh như mọi khi, bài vị dày đặc được đặt ở phía trên, khói hương nghi ngút. Lý Thanh Hồng im lặng một lúc, nhẹ giọng nói. Đại phụ, con và huynh trưởng đều đã trúc cơ, nhưng mà trong nhà không có người, luôn cảm thấy không có chỗ dựa, trong lòng trống rỗng. Lời nói lúc lâm chung của Lý Uyên Bình, Lý Thanh Hồng nghe rất rõ. Nàng nghe mà đau lòng. Bình thường nàng nói ít, hiếm khi lại nhài nói chuyện với bài vị của Lý Thông Nhai một hồi, rồi im lặng bước ra ngoài. Nàng không có thời gian dư để mà tưởng niệm, chỉ tắm rửa thay quần áo, dâng hương cầu khấn. Phải trọn vẹn 3 tháng mới có thể leo lên tế đàn kia. Lý gia các nơi đều treo cờ tăng, tổ chức tang lễ. Lý Hy Trần theo di chúc cũng không tổ chức lớn. Ngược lại Sơn Việt Vương Lý Ký Man vội vã quay về một chuyến, khóc lóc vô cùng thương tâm. Bất luận là thương tâm thật hay giả, ít nhất thì cũng là có lòng. Lý Hy Trần đỡ hắn ta đứng dậy. Người này đã luyện khí đến tầng thứ 6, có thể thấy được những năm này hắn ta chuyên tâm tu luyện. Chỉ là đối với Lý gia hiện giờ mà nói, tu sĩ luyện khí đã không tính là chiến lược quan trọng, chẳng qua là ở trung tầng giúp đỡ và làm việc vặt. Mỗi một vị trí của mấy tòa linh sơn đều có rất nhiều tu sĩ tranh giành. Gần 2 năm nay ở trong Ngọc Đình vệ, tu sĩ luyện khí càng nên đến lên đến con số hàng chục. Hắn ta tu vi 6 tầng này càng không tính là gì. Lý Hy Tuấn ở trong núi canh giữ 2 tháng và ngẩng đầu đã thấy trên bầu trời kim ô rực rỡ, vạn dặm không mây. Hắn nhấc cánh tay lên, phất ống tay áo, phôi đi một chút bụi đất. Ở trên hồ nước gợn sóng ngàn dặm, sao lại có bụi đất? Hắn ta dừng một chút, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng thầm nói: Minh ca thành công rồi. Lý Hy Tuấn vội vàng đi xuống, quả nhiên thấy trong động phủ kim quang chói lọi, gió cắt giết gạo, một nam tử mặc áo bào đứng khoanh tay, dung mạo trẻ trung, kim quang cùng với kim hỏa ở bên cạnh hắn liên tục xuyên qua, ngự hỏa liên phong mà tới, cười nói: Ta đã trúc cơ thành đạo cơ, 6 tuổi tu hành, đến nay đã 70 năm, thành tựu Hoàng Nguyên Quan. Lý Hy Minh hơn nửa tháng trước đã đột phá trúc cơ. Dành một khoảng thời gian củng cố tu vi, liền phá quan mà ra. Lý Hy Tuấn trước mắt tính toán một hồi kinh ngạc nói: Mới có 3 năm, độ khó thế nào? Chả lẽ đã ở nước chảy thành sông, sao lại nhanh như vậy? Lý Hy Minh dừng một chút, suy nghĩ nói: Lúc đầu là gian nan lớn nhất, ta ngưng tụ vô cùng tốn sức, tuy rằng hy vọng tu thành rất lớn, nhưng mà dù sao cũng phải mất 5 năm. Thế nhưng mấy tháng trước ta đột nhiên có ảo giác, thấy rất nhiều kim quang hiện ra, tiền cơ trong cơ thể tự động ngưng tụ, so với lúc ta cố gắng tu luyện còn nhanh hơn gấp mấy chục lần, rất nhanh đã ngưng tụ thành công, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Lý Hy Tuấn nghe thấy hai chữ kim quang đột nhiên nhớ tới viên kiến dương hoàn, như là có điều suy nghĩ. Lý Hy Minh đắc ý giới thiệu: Tiên cơ này gọi là Hoàng Nguyên Quan, đoạt tới ánh sáng đất trời, nắm giữ chân hỏa, chân đạp ánh sáng, trừ tà phá tai, sinh sôi vạn vật, ban đêm ngự thập. Hắn nhất thời quá là đắc ý, đã nói lỡ miệng, lúc này mới nghiêm túc giải thích: Có 2 điểm thần diệu. Thứ nhất là có thể đoạt lấy ánh sáng của trời, lấy ánh sáng trời thi triển pháp thuật, có thể áp đảo phần lớn pháp quang. Hắn bấm tay một cái, pháp quang trong tay quả nhiên là trở nên vàng rực, chói mắt, giống như là tu luyện loại pháp thuật đặc thù nào đó, vô cùng chói mắt. Lý Hy Tuấn tu luyện đồng thuật, cũng không né tránh, nhìn thẳng gật đầu một cái, lúc này Lý Hy Minh mới nói: Thứ hai, gọi là Minh Hoàng Dương Quan, có thể tạo ra một quan ải Minh Hoàng, chấn áp kẻ địch, theo tu vi càng ngày càng cao thâm, quan ải này càng ngày càng rộng lớn. Hắn ta cười cười tiếp tục nói: Còn ngự hỏa thuật, âm dương giao hỏa, đều là tiểu đạo, không đáng nhắc tới. Dù sao kim đan, dù sao kim điện Hoàng Nguyên Quyết cũng là công pháp tứ phẩm, tu luyện ra tiên cơ vô cùng lợi hại, toàn diện tăng lên rất nhiều. Tuy rằng không có công pháp bí tịch chuyên môn để tu luyện, nhưng mà cũng cao hơn công pháp tam phẩm một bậc. Hắn ta vô cùng đắc ý, nhất thời thậm chí không chú ý đến vải trắng ở trong núi, mãi cho đến khi nhìn thấy Lý Hy Tuấn có vẻ mặt bi thương, lúc này mới chậm chạp phản ứng lại. Sao vậy? Có chuyện gì à? Hắn ta ngây người. Lý Hy Tuấn trước mặt thở dài nói: Kính xin thất ca nén bi thương. Lý Hy Minh run rẩy tay áo, bừng tỉnh đại ngộ nói. Giọng nói Lý Hy Minh trong nhắm mắt liền nghẹn ngào, vui sướng trong lòng tạ tan thành mây khói, ngây người trên không trung một lúc, sau đó mới hỏi: Chuyện từ khi nào vậy? Phụ thân đã được chôn cất chưa? Hắn ngơ ngác hỏi hai câu, bắt đầu khóc, đi theo Lý Hy Tuấn đáp xuống núi. Lý Hy Minh nói: Bát đệ, ta chỉ là muốn buông bỏ, đợi đến lúc trúc cơ sẽ đi gặp phụ thân. Từ sau khi từ Tiêu gia trở về cãi nhau một trận, Lý Hy Minh không còn gặp lại phụ thân. Trong lòng Lý Uyên Bình tràn đầy thất vọng, cũng không muốn gặp lại hắn. Lý Hy Minh rất sợ hãi. Một ngày lại một ngày trôi qua, hắn không dám đi đối mặt với phụ thân, không ngờ rằng kéo dài nhiều năm như vậy, phụ thân cứ như vậy mà đi. Hắn cũng không thể gặp mặt lần cuối nữa. Lúc này đi trong bộ địa gia tộc, như một mảnh bi đá màu xám cho. Lý Hy Minh trước mắt nước mắt giàn giụa, từ đầu đến chân đều đang run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra, một khắc cũng không ngừng. đi thẳng đến trước bia đá của Lý Uyên Bình. Văn bia còn mới, phía trên khắc ghi một ít công lao sự nghiệp lúc sinh thời. Lý Hy Minh mềm nhũn quỳ xuống. Lý Hy Tuấn bên cạnh yên lặng lui ra, muốn dành thời gian choán, không ngờ rằng Lý Hy Minh lại rên rỉ. Đừng đi. Hắn đành phải yên lặng đứng ở đó. Lý Hy Minh trước mặt dường như là mê mang, sợ hãi nhiều hơn bi thường. Cứ như vậy quỳ gối trước bia đá này thật lâu, mãi cho đến khi trăng sáng nhô lên cao, ở trên trời rơi xuống hạt mưa tí tách, lúc này hắn mới bừng tỉnh. Lý Hy Minh vội vàng nhảy dựng lên, nhìn đông ngó tây, giống như là chạy trốn mà cưỡi gió bay lên, loạng choạng trở về động phủ, liên tiếp bị vấp ngã hai lần ở ngưỡng cửa, ngã nhào trước bàn đá. Trên bàn đá để một sấp thư, đều là lúc hắn bế quan do người khác đặt ở bên ngoài mật thất. Hắn mơ màng cầm lên một bức thư. Hy Minh khi nào xuất quan? Trong nhà còn 13 loại đan dược, số lượng còn cần sắp xếp. Nếu như có thời gian, hãy tới gặp ta. Chữ viết rất rõ ràng, có thể thấy được người viết đã suy nghĩ rất kỹ. Người viết là phụ thân hắn, Lý Uyên Bình. Đại khái nửa năm trước lại rút ra một bức. Bên trên viết: Hy Minh nếu xuất quan, hãy tới gặp ta. Thời gian của bức thư này gần hơn một chút, đại khái là khoảng 3 tháng trước. Lý Hy Minh lần lượt mở từng bức. Những bức thư này tổng cộng có 15 bức. Một bức so với một bức ngắn gọn hơn, cũng gấp gáp hơn. Tới bức thư cuối cùng, viết vào 2 tháng trước, Lý Uyên Bình rốt cuộc cũng không gọi hắn là Hy Minh nữa. Chữ viết của phụ thân hắn cũng là không còn ngay ngắn như trước nữa. Chữ viết của phụ thân hắn cũng không còn ngay ngắn như trước nữa, mà trở nên siêu siêu vẹo vẹo. Phía trên viết: Nhi tử, mau tới gặp ta. Lúc trước trong lòng Lý Hy Minh tràn đầy mê mang, cũng không có bao nhiêu bi thương, bởi đến hiện tại trong lòng mới tràn đầy đau đớn. Hắn giống như là bị sét đánh mà ném bức thư đi, thở hổn hển nói: Phụ thân, con sai rồi. Phụ thân. Trong đầu óc hắn như có tiếng sấm đổ vang, tất cả mọi thứ trước mắt đều xoay tròn, khiến cho đầu óc của hắn vô cùng đau đớn. Ngón tay ngón chân của Lý Hy Minh đều run rẩy, thế giới dường như là rơi vào yên tĩnh. Bịch một tiếng, Lý Hy Minh chậm rãi khôi phục ý thức, phát hiện ra bản thân đang nằm sấp trên mặt bàn, hai tay duỗi ra muốn đem bức thư kia ôm vào trong ngực, nhưng lại không thể giữ được. Những bức thư kia rơi đầy đất, bức thư cuối cùng còn vương vào tay áo của anh ta. Bốn chữ to đó khiến cho anh ta không đành lòng nhìn thẳng vào. Lý Hy Minh hôn mê trong một chốc lát, tu vi trúc cơ khiến cho anh ta rất nhanh đã tỉnh táo lại. Sắc mặt hắn trắng bệch, ngây ngốc đứng tại chỗ. Hắn vẫn luôn không dám đi gặp phụ thân, chỉ dám chờ phụ thân của hắn trở về. Lý Uyên Bình đã kiên cường như vậy, nhẫn nhịn đến hơi thở cuối cùng, từ mệnh lệnh tìm cớ đến lời mời uyển chuyển, từ từng câu cầu xin đến nỗi lòng của người phụ thân lúc sắp lìa đời, Lý Hy Minh một câu cũng chưa từng nghe thấy. Trong đầu Lý Hy Minh bây giờ rối bời, mãi cho đến hôm nay hắn mới nhận ra những chuyện mà hắn không dám đối mặt, cả đời này hắn cũng không còn cơ hội được nữa. Ỷ Sơn Thành. Hùng Thành đứng sừng sững, pháp quang điều chuyển. Một nam tử trung niên mặc áo giáp màu đen vàng, chân đạp thoi vàng, đôi mắt sắc bén nhìn ở phía xa, trông như là chim ưng vậy. Giáp trụ hắn mặc là màu đen vàng, vảy giáp sáng bóng, cùng với cây cung vàng ở sau lưng giống như là một thể. Dưới chân hắn là phi toa hình thoi, tản ra kim quang sắc bén. Tuổi tác khiến cho hắn không còn được kiêu ngạo như trước nữa. Ánh mắt hơi cụp xuống, giấu đi vẻ sắc bén, mài rũa tích lũy, chờ thời cơ bộc phát. Lý Huyền Phong cưỡi gió bay lên từ trên tường thành, dừng chân một lát, yêu vật rừng rậm phương xa lượn vòng, không có ý định tiến lên. Họ đáp xuống tường thành, mấy người đi từ phía dưới lên đầu là gương mặt mới, tuổi còn rất trẻ. Chỉ có một nam tử trung niên tới chào đón, tướng mạo đường hoàng, thoạt nhìn nho nhã lễ độ, thấp giọng nói: Phong ca, Thu Hồ Thiên Tử đang đợi dưới thành. Nằm đó những người đi theo hắn đến phương Nam, đều ở nơi này lấy vợ sinh con. Trong những lần chiến đấu đều trở thành thức ăn của yêu vật. Chỉ còn lại Phí Giật Hòa vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Năm nay cũng đã hơn 70 tuổi, vẫn không dám đột phá. Tuy rằng Thanh Chỉ Tông chưa từng biểu hiện gì, nhưng mà thảm kịch của Phí gia năm đó vẫn ở trước mặt. Phí Giật Hòa tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Huyền Phong nghe vậy gật đầu cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu Ninh Uyển đã tới, xem ra vị chân nhân kia đã xuất quan. Bộ giáp của hắn dẫm lên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Lý Huyền Phong cưỡi gió bay xuống, quả nhiên nhìn thấy một nữ tử đang đứng trước một quầy hàng ở trong phường thị, vẻ mặt hứng thú đánh giá đồ vật. Khí chất của Ninh Uyển rất độc đáo. Tuy rằng nàng ta dùng pháp thuật của Thanh Chỉ Tông che giấu tu vi của bản thân, nhưng mà Lý Huyền Phong tu luyện thanh mục linh đồng, hơn nữa tu vi của hai người cũng không chênh lệch nhiều, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Hắn đi đến trước mặt nàng ta, thấp giọng: Huyền Phong bái kiến tiền bối. Ninh Uyển bây giờ đã là tu vi trúc cơ đỉnh phong, cách tử phủ cũng không có xa, thực lực rất mạnh. Nàng ta quay đầu lại nhìn hắn một cái, ôn nhu nói: Không tệ. Người chuẩn bị lúc bế quan, lúc nào bế quan đột phá đi. Lý Huyền Phong đột phá trúc cơ trung kỳ đã rất lâu, vẫn luôn mài dũa tu vi. Lúc này nghe nàng ta nói như vậy liền đáp: Chỉ sợ căn cơ không ổn, cho nên chưa dám đột phá. Ninh Uyển gật đầu cười nói: Ta đã từng thấy tiễn pháp của ngươi. Bây giờ nghĩ lại, năm đó người của Thang Kim Môn đi xuống phía Nam là do người giết chết có đúng không? Lý Huyền Phong không ngờ rằng nàng ta lại nhắc đến chuyện cũ. Bất quá đến bây giờ, chuyện này cũng không có quan trọng nữa. Hắn lại áy náy đến tiếng. Ninh Uyển gật đầu nói: Năm đó ngươi mới bao nhiêu tuổi? Vậy mà đã lĩnh ngộ được tiễn ý. Ta lúc ấy bị Khê Thượng Ông hoặc là Giang Bá Thanh ảnh hưởng, tưởng lầm là tử phủ, không ngờ lại tạo nên duyên phận ngày hôm nay. Thực sự là thế sự khó liệu. Lý Huyền Phong nghĩ đến chuyện năm đó, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát, chỉ là trên mặt không thể biểu hiện ra ngoài. Ninh Uyển tiếp tục nói: Bất quá ta có một tin tức muốn nói cho người biết. Xin cứ nói. Lý Huyền Phong lập tức tập trung tinh thần. Ninh Uyển lắc đầu, nói: Ở hải ngoại có một hòn đảo tên là Xích Tiều Đảo. Có một nữ tu là người của dòng chính tên Quách Hồng Giao, cưỡi gió trên địa bàn nhà ngươi gây sự một trận. Hình như là muốn thu một người làm đồ đệ. Kết quả hai bên không có vui vẻ gì, cuối cùng không giải quyết được. Xích Tiều Đảo. Vừa nghe đến tin tức liên quan đến gia tộc, Lý Huyền Phong lập tức tập trung tinh thần. Ninh Uyển liếc mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: Kết quả là nữ tu kia trên đường trở về hải ngoại lại bị trọng thương, thiếu chút nữa mất mạng ở địa bàn của mình. Dựa vào tấm phù lục mới may mắn thoát chết được, hơn nữa còn bị cướp đi một kiện pháp khí rất quan trọng. Hung thủ vô cùng hung hăng, Xích Tiểu Đảo đã phái người truy tra mà không có kết quả. Ninh Uyển che miệng cười, hiển nhiên tin tức này khiến cho tâm trạng nàng ta rất tốt. Nàng ta đột nhiên nói: Chuyện di tích Thanh Tùng Quan ở ngay trước mắt, Xích Tiểu Đảo sẽ không điều tra kỹ đâu. Nữ tu kê xem như là bị thương oan uổng rồi, mấy chục năm nay đừng có mong tiến triển gì. Lý Huyền Phong nghe vậy nhíu mày nói: Dám ở trên địa bàn tiên môn cướp đồ của người dòng chính, rốt cục là kẻ nào mà to gan như vậy? Ninh Uyển cười mà không nói. Hai người bay một hồi, sau đó cùng đáp xuống trước động phủ của Nguyên Tú Chân Nhân. Đi ngang qua con thú bằng đồng kỳ quái trước sân, bốn phía đều là xương trắng, mắt cá chân lạnh buốt. Lúc này Nguyên Tố Chân Nhân đang nằm ở trên vệ đá. Bái kiến Chân Nhân. Khuôn mặt Nguyên Tố Chân Nhân tròn trịa, trước giờ không có một chút uy nghiêm nào, lúc này càng toát lên vẻ tiên phong đạo cốt. Ngọc bội màu vàng nhạt ở trên hông lắc lư. Lý Huyền Phong và Ninh Uyển hành lễ. Nguyên Tố Chân Nhân vất tay áo, ý bảo hai người đứng lên, sau đó mới hỏi: Uyển Nhi, mọi chuyện thế nào rồi? Ninh Uyển cung kính đáp: Bẩm lão tổ, mấy người kia bất kể có phải là mang mệnh số hay là không, đều đã nhận được tin tức về di tích Thanh Tùng Quan, tự mình đi đến biển rồi, không có gì trở ngại. Nguyên Tố Chân Nhân gật đầu, trong tay nắm ngọc bội, thản nhiên nói: Dù sao thì Lạc Hà Sơn cũng đã để quả vị nhập thế một chuyến, dẫn động đến mấy đạo mệnh số cũng là chuyện bình thường. Những người này có thể thoát khỏi đám người, bất kể có phải là người mang mệnh số hay không, ít nhất là phải có chút bản lĩnh. Tiến vào di tích cũng có thể mang ra ngoài một ít đồ vật. Ninh Uyển gật đầu thấp giọng nói: Chỉ là còn có một chuyện quan trọng. Tùy Quan chân nhân đi đến Xích Tiểu Đảo một chuyến, sau đó lại đi Kim Vũ Tông. Trương Thiên Nguyên tự mình tiện hắn ra ngoài, vô cùng cung kính. Tùy Quan chân nhân là vị tử phủ tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở Thanh Trì Động Thiên, không một chút sinh cơ nào kia. Nguyên Tố chân nhân nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng nói: "Hắn muốn làm gì?" Nguyên Tố chân nhân vô cùng đau đầu, vì Tùy Quan chân nhân tuy rằng tính tình của Trì Bộ Tử không tốt, nhưng dù sao cũng là người quen biết, quan hệ với hắn không có tệ. Hơn nữa tu vi cũng không cao, nhưng Tùy Quan chân nhân này lại khiến cho người khác không thể nào nắm bắt được. Nguyên Tố chân nhân vẫn luôn trốn ở Ỷ Sơn Thành, thậm chí còn bế quan, chính là vì muốn tránh Tùy Quan chân nhân. Lúc này nghe được tin tức của hắn, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Ninh Uyển do dự một chút đáp: "Nghe người của Trì gia nói là đi lấy một phần..." Đang ta nói đến đây, đột nhiên ngừng lại. Nguyên Tố chân nhân phất tay thản nhiên nói: "Cứ nói đừng ngại." "Là lấy một phần Huyền Minh Lưỡng Nghi khí." Nguyên Tố chân nhân nghe vậy lập tức ngồi thẳng dậy, trầm ngâm một lát nói: "Thì ra là thế. Hẳn là Huyền Minh chi khí. Cũng chỉ có thứ này mới có thể khiến cho Tùy Quan chân nhân tự mình đến Kim Vũ Tông một chuyến. Tu vi quán ta đã đạt đến Tử Phủ Đỉnh Phong, chẳng lẽ là muốn đột phá Kim Đan?" Hắn vừa mới suy đoán như vậy, sau đó liền nhíu mày phủ nhận: "Không đúng, không giống." Hai người phía dưới im lặng. Nguyên Tố chân nhân rất nhanh đã lấy lại tinh thần, không nói gì thêm mà nhìn về phía Lý Huyền Phong gật đầu nói: "Không tệ, tiến bộ nhanh hơn ta tưởng tượng, đều là nhờ chân nhân chỉ điểm." Lý Huyền Phong nói lời cảm tạ. Mấy mười năm này, Nguyên Tố chân nhân đối xử với hắn ta rất tốt. Linh giáp, bảo dược, kim thạch khí, bí pháp, bí thuật đều do Nguyên Tố chân nhân chuẩn bị cho hắn, gần như là coi hắn như là hậu bối mà đối đãi. Nếu như không phải là những thứ này đều do Nguyên Tố chân nhân ban thưởng, có chút nhạy cảm, Lý Huyền Phong thực sự là muốn gửi một ít về nhà. Nhưng mà Nguyên Tố chân nhân càng đối xử tốt với hắn, hắn lại càng cảm thấy bất an. Lúc này Nguyên Tố chân nhân đánh giá hắn ta, thản nhiên nói: "Được rồi, thực lực hiện tại của ngươi cũng coi như có thể đặt lên mặt bàn. Ngươi hãy đi Đông Hải một chuyến, thay ta làm hai chuyện." Lý Huyền Phong nghe vậy trong lòng vui mừng, vội vàng đáp: "Chân nhân xin cứ phân phó." Hắn ở chỗ này đã mấy chục năm, rốt cuộc cũng có cơ hội đi ra ngoài, tự nhiên là vô cùng vui mừng. Hơn nữa rốt cuộc Nguyên Tố chân nhân cũng yêu cầu với hắn, nếu không những pháp thuật linh vật kia nằm ở trong tay hắn thực sự là quá nóng, nhưng hắn lại không thể không nhận. Lúc đó hắn lập tức đồng ý. Nguyên Tố chân nhân nói: "Thứ nhất, ta có một nhóm đệ tử muốn đi Phân Cương Đảo. Gần đây hải vực kia không được yên bình, Ninh Uyển không thể tự ý rời đi. Người hãy thay ta đi một chuyến." Hắn ta dặn dò nói: "Đừng gây sự, an toàn đưa người đến là được. Nếu như trên đường thực sự có người ngăn cản, ngoại trừ Long tộc ra, những kẻ khác không giết tha, những kẻ khác giết không tha." Nhìn thấy Lý Huyền Phong gật đầu đồng ý, Nguyên Tố chân nhân nói: "Sau khi đưa người đến Phân Cương Đảo, ngãy đi về phía bắc đến Hợp Thiên Hải, phường thị của Ninh gia ta ở đó bị yêu thú quấy nhiễu, người tiện tay giết nó rồi trở về là được." "Không biết là yêu thú gì?" Lý Huyền Phong hỏi. Nguyên Tố chân nhân nói: "Không cần lo, chỉ là một con viên hầu dưới nước mà thôi, người thường không phải là đối thủ của nó, nhưng đối với người mà nói cũng không tính là gì." Hắn cất ngọc bội đi, thản nhiên nói: "Ta thấy người cũng nhiều năm rồi chưa về nhà, nhân cơ hội này trở về thăm nhà một chút đi." "Đa tạ chân nhân." Lý Huyền Phong nói lời cảm tạ. Thế Nguyên Tố chân nhân phẩy tay áo chậm rãi đi xuống. Ninh Uyển trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: "Chân nhân, những năm gần đây tu vi của Huyền Phong tăng lên rất nhanh, xem ra trước kia chỉ là Lý gia tài nguyên thiếu thốn, công pháp đơn giản, trước kia cũng không tu thành pháp thuật gì, lại chúc cơ muộn như vậy, dù sao cũng là ngụy lý." Nguyên Tố chân nhân đáp một tiếng, mở miệng nói: "Nếu tu hành Minh Dương tính có lẽ còn nhanh hơn một chút. Đặt vào ngàn năm trước, dòng chính ngụy lý câu thông kim tính kia mới gọi là Minh Dương giảng thế." Hai người trò chuyện, Lý Huyền Phong cáo lui ra khỏi động phủ, ngự phong bay đi, đáp xuống trước động phủ của mình. Động phủ của Lý Huyền Phong ở trong Y Sơn Thành cũng coi như là thượng hạng. Đẩy cửa đi vào, thê tử Ninh Hòa Miên ôm hải tử ra nghênh đón, mặt mày hớn hở nhẹ giọng nói: Chân nhân nói thế nào vậy? Đinh Hòa Miên là người Đinh gia, tin tức còn linh thông hơn hắn. Lý Huyền Phong cũng không bất ngờ, ôm lấy hải tử, đáp một câu. Chọn ngày đi Đông Hải, đưa người đi săn yêu. Ấu Nhi trong ngực mím môi, đôi mắt xám đen, chỉ là lông mày so với phụ thân ôn hòa hơn rất nhiều, còn chưa nảy nở, lộ ra có vẻ chút nhu nhược. Khâm Nhi, phụ thân. Lý Huyền Phong ôm hắn, hỏi hắn tình huống gần đây. Lý Uyên Khâm cũng không nhiều lời, chỉ ừ một tiếng đáp lại. Ninh Hòa Minh đóng cửa đá động phủ, có chút lo lắng nói. Chân nhân có ý gì? Chẳng đã muốn chàng đắc tội với người ta sao? Có nguy hiểm gì không vậy? Chắc là không. Lý Huyền Phong lộ ra vẻ trầm ngâm, nhướng mày nói. Hiện tại ta đã tu thành Thượng Mang Hồi Phong, đã có Ô Linh Kim Giáp hộ thân rồi. Chiến lực cường hãn, nếu không phải là chính diện gặp phải Tam Tông dòng chính trúc cơ, hơn phân nửa không làm gì được ta. Nếu để cho ta mai phục trước, kéo dài khoảng cách, đối đãi một cách nghiêm túc, cho dù là Tam Tông dòng chính trúc cơ hậu kỳ đứng trước mũi tên của ta, cũng phải run phun mấy ngụm máu mới thôi. Trúc cơ bình thường cũng không khác gì đám yêu vật bị xé nát trong ải trước là bao. Giọng điệu của Lý Huyền Phong bình thản, nhưng để lộ ra mùi máu tanh nồng đậm. Hắn ta thản nhiên nói. Chỉ có Nam Cương biết được thanh danh Kim Cương Huyền của ta. Chuyến này đi hải ngoại cũng có thể gặp gỡ những tu sĩ kia, xem như là nhân vật thế nào. Ninh Hòa Biên vấn tóc ra sau, một bên thu dọn linh dược trong động phủ cho hắn, một bên thuận miệng đáp. Vâng, thiếp biết chàng lợi hại rồi. Tuổi tác Lý Huyền Phong kém nàng rất nhiều, lúc đấy có lúc thấy nàng giống như là hải tử, bật cười một tiếng, thầm nghĩ lúc nào phải dẫn Khâm Nhi về nhà một chuyến, không biết Uyên Giao Thanh Hồng bây giờ thế nào. Hắn thông qua quan hệ của Ninh gia dò hỏi được rất nhiều tin tức của Lý gia, nhưng mà trung quy chỉ là nhận được một chút tin tức bên ngoài, nghĩ đến có thể về nhà xem một chuyện, trong lòng là nóng lên. Thanh Đỗ Sơn, quá trình dâng hương cầu nguyện cũng không quá phức tạp. Trên thực tế khoanh chân tu luyện trước lư hương cũng được. Lý Thanh Hồng tắm rửa sạch sẽ, thay chiến giáp trên người thành đạo bào, búi tóc lên, tu luyện trước lư hương mấy tháng, giá lôi đến gần Ngọc Đình Sơn. Ngọn tiên sơn này hôm nay đã đầy núi là tùng xanh, đỉnh núi chất đầy tuyết trắng, đứng sừng sững một tòa tế đàn cao hơn 10 trượng, điêu khắc đủ loại vân lộ mưa gió sấm chớp, lấy đá xanh làm chủ thể, dùng nhiều loại đồng thiết chế tạo. Phía trên cùng thì vây quanh một vòng đủ loại tượng đồng, tượng bạc, tổng cộng có 12 pho tượng, hoặc là bắt lôi bố vân, hoặc là cầm kích giận dữ. 8 pho tượng là hình người, 4 pho tượng còn lại là long xà. Lý Thanh Hồng lúc này mới đứng lên pháp đàn này, liền cảm thấy pháp lực trong cơ thể sôi trào, lôi trì trong cơ thể nóng lòng muốn thở, huyền lôi phù chú kia càng lên xuống phập phồng, rất là hưng phấn. Nàng khoanh chân ngồi xuống ở chính giữa, hai tay hướng lên đặt lên trên hai đầu gối, ở trên người hiện ra từng đạo điện quang màu tím chạy theo đường vân ở trên mặt đất. Lúc này 12 pho tượng hẳn cũng đã cùng đúc sáng lên, trên bầu trời mây đen giăng kín, lôi đình hiện ra mới coi như là bắt đầu. Lý Thanh Hồng thúc giục tiên cơ, ước chừng đợi nửa canh giờ, chỉ là lôi đình màu tím chảy xuôi, không có một chút dị tượng. Cái gọi là thiên nhân cảm ứng xa xôi cũng không có dấu hiệu, ngược đại pháp lực trong cơ thể của nàng tiêu hao không ít. Chẳng lẽ thực sự là có không có tác dụng sao? Lý Thanh Hồng đợi một lúc, ở trên bầu trời đừng nói là sấm sét, ngay cả một mảnh mây đen cũng không có. Nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, từ bỏ bí thuật này, quay sang dùng lôi đình từng cái câu thông với các pho tượng. Đây là một cách dùng khác của pháp đàn, có thể tính ra lôi đình ở trong thiên địa lúc nào sẽ rơi vào nơi nào, gần đây có bao nhiêu đạo thiên lôi giáng xuống, lại có người nào làm nhiều việc ác sắp bị xét đánh. Hơn phần nửa cũng đã vụ dụng, bây giờ ở đâu còn có thiên lôi, nghe cũng chưa từng nghe nói. Pháp thuật này thực là đúng là đủ cổ xưa. Nàng thử từng cái một, vẫn là không thu hoạch được gì. Lý Thanh Hồng không cam lòng, lặp đi lặp lại thử 2 lần, mãi đến pho tượng long hình cuối cùng rốt cục đã có chút phản ứng. Tí tách, hai mắt pho tượng đồng hình rồng này hơi lóe sáng một cái, trong lòng của Lý Thanh Hồng bỗng nhiên minh bạch. Ngụy Quốc, quận Âm Thành, ngày 24 giờ tí ba khắc. Huyền Vĩ giao lôi đánh xuống cây bách lớn ở phía tây quận. Pho tượng đồng này hiện ra lôi đình, chợt tắt đi, không còn phản ứng nữa. Lý Thanh Hồng chớp chớp mắt trong lòng cảm khái. Thực đúng là cổ pháp. Nhưng mà những cái này có ích lợi gì? Nếu thực sự có thể biết được phương vị thì tốt rồi. Lý Thanh Hồng có thể giá lôi đi qua, dùng pháp thuật bắt lấy đạo lôi đình này. Nghe nói cái tên hắn hẳn là một loại thiên địa linh lôi, ở thời đại ngày nay đã cực kỳ hiếm thấy. Thứ nhất là từ thời thượng cổ đến nay, lôi đình trong thiên địa càng ngày càng ít, lôi tu cũng càng ngày càng hiếm thấy. Thứ hai là lôi đình không giống như là hỏa diễm linh thủy, rơi xuống đất liền phát tác, trừ phi là cơ duyên xảo hợp hoặc là ngẫu nhiên gặp lại trong tầng mây, đều không rất khó lấy được, nếu không rất khó lấy được. Nhưng mà tin tức mà pháp thuật này có được lại là địa danh cổ xưa, cho dù là có biết nơi như vậy cũng không có cách nào đi tìm. Lý Thanh Hồng chỉ có thể thở dài nói, huống chi nơi này hơn phân nửa là có đường, là còn ở phương Bắc. Phẫn nộ Ma Ha Thích Tu còn rất thù hận chúng ta, lại có gút mắc số mệnh, tuyệt đối không thể đi. Lý Thanh Hồng tính toán thời gian, lần cầu lôi tiếp theo hẳn là vào ba tháng sau. Trong lòng của nàng tính toán, pháp đàn này chế tạo cũng đã chế tạo rồi, thi triển một lần bất quá chỉ tiêu hao một ít pháp lực, cứ cách 3 tháng thử một lần. Vạn nhất lúc nào đó gặp được quận thành ở Việt Quốc, có cái tên quen thuộc cũng có thể lấy được một ít lôi đình trở về. Đã quyết định, Lý Thanh Hồng đang định khoanh chân ngồi xuống, lại thấy bên ngoài đại trận hơi lóe sáng, hai gã thanh niên giá phong bay vào, một người mặc áo bào trắng dung mạo tuấn lãng, một người mặc đạo bào màu vàng, thần sắc uể oải. Cô, hai người tự nhiên là Lý Hy Tuấn, huynh đệ, trước sau đáp xuống. Lý Hy Tuấn chắp tay nói, thất ca đã đột phá trúc cơ, lần này hắn mang tới để cô xem thử. Lý Thanh Hồng liếc mắt nhìn Hy Minh một cái. Lý Hy Minh còn chưa từ trong cái chết của phụ thân khôi phục lại. Nàng thấy hắn vẻ mặt bi thương, ôn nhu nói, là thời điểm không đúng lúc, phụ thân của con cũng không có trách con, con cần phải xem thoáng một chút. Lý Hy Minh nâng tay áo lên gật đầu, đáp một tiếng vâng, lông mày nhìn qua có vẻ buồn bã hơn rất nhiều, thấp giọng nói, con đã đột phá trúc cơ, mấy viên đan dược trong nhà cũng có thể đưa vào danh sách, mấy ngày tới con sẽ đi Ô Đồ Sơn đan các nghiên cứu phương thuốc phá chứng đan này, đột phá trúc cơ và luyện khí đều rất hữu dụng. Lý Thanh Hồng tán thưởng gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua, liếc thấy ở phía giữa ống tay áo hắn thêu mấy đường vân màu xanh vàng. Nữ tử đối với những thứ tượng trưng này luôn mẫn cảm hơn một chút, luôn cảm thấy giống như là hoa lan. Hỏi han tình huống trong nhà hắn, thấy hắn không có hứng thú, liền nuốt xuống lời nói muốn luận bàn, đến ta tự mình đi xuống chậm rãi. Đợi Lý Hy Minh đi ra ngoài, lúc này Lý Thanh Hồng mới nhìn về phía Lý Hy Tuấn, hỏi, Hy Tuấn, Hy Minh và vị mạnh cô nương kia còn có liên lạc không? Lý Hy Tuấn cúi mày nhẹ giọng nói, chưa từng. Lý Thanh Hồng thở dài một tiếng. Lý Hy Tuấn không muốn hỏi nhiều, vội vàng chuyển chủ đề, hỏi đến lôi pháp này. Đợi Lý Thanh Hồng giảng giải rõ ràng, hắn ta gật đầu nói, quả nhiên phần lớn đều vô dụng. May mà phương pháp này ít nhất là còn có chút tác dụng, lúc nào đo lấy về một loại linh lôi cũng không tính nào lỗ vốn. Cũng không phải là chỉ có vậy, Lý Thanh Hồng nhẹ giọng nói, ta tu luyện trên pháp đàn này rất thoải mái, có thể dẫn lôi vận khí, so với những động phủ khác trong nhà còn tốt hơn nữa, không cần phải ở trong thanh đỗ động phủ nữa, nhường nơi đó cho các con. Hai người đang trò chuyện, đột nhiên có một gã ngọc đình vệ tiến lên bẩm báo, bẩm hai vị đại nhân, có một tên sơn việt trúc cơ tới thanh đỗ. Lý Thanh Hồng hơi chút nhíu mày, đạp sấm bay lên, đáp xuống ở trên mặt hồ, quả nhiên thấy một tên tu sĩ cưỡi mây đen chờ đợi. Hai mắt đỏ như là máu, sinh ra một đôi đồng tử dựng thẳng, dài nhỏ, thoạt nhìn rất đáng sợ. Áo bào màu xám vẫn là bộ dáng trung niên. Hả? Tên tu sĩ sơn việt này có tu vi trúc cơ trung kỳ, nhìn chằm chằm Lý Thanh Hồng, khàn giọng hỏi, người là Lý gia trúc cơ? Chính là ta. Lý Thanh Hồng không người hành lễ, nhận ra người trước mặt này chính là Phệ La Nha, coi như là khách khí nhẹ giọng nói, tại hạ Lý Thanh Hồng, Lý Uyên Giao là huynh trưởng của ta. Thì ra là vậy. Cả trung niên nhân này lúc này mới gật đầu. Mặt hồ bỗng nhiên nổi sóng, Lý U Sao giá phong bay ra, dưới đó áo choàng là hai cái bóng đen đen kịt lay động, im lặng đứng sau lưng Lý Thanh Hồng. Một đạo lưu quang màu vàng kim cũng bay lên từ ở dưới hướng khác. Lý Hy Minh mặc đạo bào, cứ ánh sáng bay tới, pháp quang chói mắt rất là uy phong. Vậy là nhà thấy trận thế lớn như vậy, lập tức cảnh giác, kéo ra một khoảng cách ngắn. Vị tiền bối này có chuyện gì sao? Không bằng xuống dưới thương lượng cạn kỹ càng một chút. Lý Thanh Hồng khách sáo nói một tiếng. Phải là nhà vô cùng cẩn thận, nào dám vào trận, liên tục lắc đầu, sắp xếp ngôn ngữ lại một hồi lâu, lúc này mới có chút xấu hổ nói. Cái kia, lời của Lý Uyên Giao đã nói, bây giờ còn tính toán hay không? Mấy người đồng ngẩn ra, không biết thằng Đắn đang nói chuyện gì. Phải là nhà chỉ đành giải thích. Thì ra năm đó mấy người bọn hắn cùng với Viên Thành Thuẫn hợp lực giết chết Phục Đại Mộc ở phía Tây. Địa bàn quán đều thuộc về Vệ La Nha. Vệ La Nha liền quyết định tổ chức đám Sơn Việt lại cho một ít linh đạo. Lý Uyên Giao lúc đó đề nghị Lý Gia tiếp nhận những địa bàn này, hàng năm chia một phần thu hoạch cho Vệ La Nha. Nhưng mà Vệ La Nha tham lam vô độ, nào chịu đáp ứng. Kết quả tự mình kinh doanh nhiều năm lại phát hiện sản lượng thu được còn không bằng năm 6/10 so với lời hứa hẹn của Lý Uyên Giao năm đó. Hơn nữa còn bỏ ra không ít thời gian tu luyện vào đó, nhất thời hối hận không thôi nên mới tới tìm Lý Gia. Nghe xong lời này, mọi người lập tức mừng rỡ, sao có thể không đáp ứng chứ? Lập tức liên tục đáp ứng, muốn thương lượng một chút chi tiết. Vậy là nhà lại không chịu vào trận, chỉ đành phải tìm một tiểu viện trong trấn rơi xuống. Lúc này vừa mới ngồi xuống, vậy là nhà vẫn có chút lo lắng bất an, tựa hồ đây cũng không phải là mục đích thực sự ăn đến đây. Chần chờ một lúc lâu, hắn có chút xấu hổ nói: Quý tộc ngược lại càng ngày càng hưng thịnh, chỉ là chuyện ta hỏi mấy năm trước, quý tộc có tin tức gì hay không? Lý Uyên Giao không có ở đây, Lý Thanh Hồng làm sao biết Sơn Việt này đã nói những gì, chưa có thể uyển chuyển này. Huynh trưởng có đệ đã giúp tiền bối đi làm rồi, không bằng tiền bối nói lại cho ta nghe một chút. Vậy là nhà thấy vẻ mặt mờ mịt của mọi người, vốn có chút xấu hổ. Lý Thanh Hồng vừa nói như vậy, hắn ta chỉ đành thở dài nói: Tử phụ sau lưng quý tộc, có nguyện ý chỉ cho ta một con đường sáng không? Đây là muốn đầu phục nhà ta sao? Lý Thanh Hồng giật mình. Vậy là nhà quả thực là một nhân vật có chiến lược không tệ, cũng hơi hiểu biết một chút. Ở trên Vu Sơn học được rất nhiều loại vu thuật, kiến thức uyên bác, quả thực là một trợ lực rất lớn, trong lòng nàng nhất thời có chút dao động. Nhưng mà nhà mình dù sao cũng không có tử phổ. Vậy là nhà cũng không phải là kẻ ngu dốt, cũng là loại người không thấy thỏ, không bắn tên, không có dễ dàng qua loa như vậy. Lý Thanh Hồng nhất thời khó xử, suy nghĩ một chút thấp giọng nói: Thì ra là chuyện này, huynh trưởng cũng muốn tiến cử cho đạo hữu. Nhưng mà chân nhân nào phải dễ dàng gặp mặt như vậy chứ? Mấy người chúng ta chỉ có lập được đại công nơi mới có thể gặp một lần. Huynh trưởng nhận được mệnh lệnh ra ngoài, trong thời gian ngắn e rằng không thể cho đạo hữu một câu trả lời thuyết phục. Dù sao trước mắt cũng là một tên Sơn Việt, Lý Thanh Hồng cố gắng nói thẳng một chút, một bên chú ý tới biểu hiện trên mặt hắn. Phệ La Nha ngẩn ra, có chút khó xử, suy nghĩ lời nói của nàng, hai con ngươi dựng thẳng, dài nhỏ, nhìn chằm chằm Lý Thanh Hồng, bỗng nhiên tỉnh ngộ đáp: Ta hiểu rồi. Ý của tiểu nha đầu này là phải có công lao gì thì mới có thể dẫn ta gia nhập môn hạ Tử Phổ. Thì ra là như vậy. Đúng, đồng nhân có những thứ phức tạp như vậy. Hắn nhẹ nhõm hơn nhiều, lộ ra một nụ cười khó coi, gật đầu nói: Quý tộc nếu có chuyện gì cần, cứ việc mở miệng nói với ta. Lý Thanh Hồng biết hắn đã hiểu, dù sao cũng là lão yêu quái tu hành trăm năm, chỉ là tiếp xúc với người khác không nhiều mà thôi. Hắn cẩn thận như vậy là tự có tính toán của bản thân. Vậy là nhà đã nhận được hứa hẹn, thoạt nhìn nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng không có kiên nhẫn nói chuyện phía với bọn hắn nữa, khoát tay áo thuận miệng nói: Ta cách trúc cơ hậu kỳ càng ngày càng gần, đang đợi mài giũa tu vi đột phá, sẽ không ở lại đây tiếp với các vị nữa. Chuyện ở đây mấy ngày nữa sẽ phải phái trúc tiên đến thương lượng kỹ càng với các vị. Nói xong không quay đầu lại, phá giá phong rời đi. Lý Thanh Hồng tiện hắn rời khỏi địa giới của mình, thầm nghĩ: Lão Sơn Việt này càng luyện càng mạnh, chỉ có thể dùng kế hoãn bình trước. Còn chuyện Tử Phổ, chờ huynh trưởng trở về lại thương lượng với huynh ấy xem nên giải quyết như thế nào. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.